Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247 tiếp tục tam A. Công Tây Cửu tự nhiên không rõ cái gì gọi là khai quải, nhưng kết hợp ngữ cảnh cũng biết Thẩm Đường là chuẩn bị, động thật cách. Công Tây Cửu tỏ vẻ không hiểu đối mặt hắn cường đại như vậy đối thủ. Cư nhiên bất tận toàn lực, khai quải, cư nhiên còn lưu một tay. Đây là đối chính mình quá tự tin, vẫn là quá coi thường hắn. Công Tây Cửu Mạc Thanh nói, có cái gì chiêu cứ việc xử tới, toàn lực ứng phó đi, làm hắn kiến thức một chút Thẩm Mã Mã chân chính thực lực. Công Tây Cửu như thế thẳng thắn thành khẩn, đến phiên Thẩm Đường hoảng hốt. Theo sát đó là mãnh liệt khó chịu, như thế nào có người có thể thời thời khắc khắc trang bước. Vẫn là ở nàng trước mặt, thấy Công Tây Cừu đứng ở chỗ cũ, một bộ ta chờ ngươi, ngạo nghễ biểu tình, Thẩm Đường quyết đoán làm hạ lựa chọn khai quải. Thiết Hào, mắt nhìn chiến cuộc thiên bình càng thêm khuynh hướng Công Tây Cừu. Liên minh quân mọi người sâu sắc cảm giác vô lực. Binh lính sĩ khí đê mê, Công Tây Cửu người này quá đáng sợ. Chỉ sức của một người liền bắt lấy hai chàng mấu chốt tình đấu tướng. Vẫn là lấy như thế đại ưu thế, chỉ là đối mặt hắn. Từ bình thường tướng lãnh, cho tới tầm thường binh lính, căn bản nhấc không nổi chiến ý. Nhất thời lặng ngắt như tờ, lấy loại trạng thái này cùng phản quân giao phong. Mặc dù nhân số chiếm tuyệt đối tính ưu thế, cuối cùng kết cục vẫn là binh bại như núi đổ. Minh chủ Ngô Hiền sắc mặt âm trầm ba phần, hắn đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu Thẩm lang chủ cũng thua nói. Công Túc, đến lúc đó chúng ta liền. Hắn hướng Tạo Sam văn sĩ vẫy tay, để sát vào đối phương bên tai nói nhỏ, hạ vai đạo an bài mệnh lệnh. Tạo Sam văn sĩ ngưng trọng gật gật đầu. Hắn nói, ngoặc kép, cần thiết ngăn lại Công Tây Cửu. Sĩ khí đê mê, kia chỉ có thể tìm lối tắt, bất kể hết thảy đại giới bám trụ Công Tây Cửu, này một chi vạn dư phản. Quân đội ngũ, trừ bỏ Công Tây Cửu cùng trận đầu đấu tướng dâu quai nón võ tướng. Thực lực có thể vào mắt võ đảm võ giả cũng không nhiều. Bên ta hoàn cảnh xấu rõ ràng, nhưng ưu thế cũng thập phần rõ ràng, tầng dưới chót quân tốt nhiều, trung cao cấp võ đảm võ giả cũng nhiều, Công Tây Cừu lại lợi hại cũng là phàm nhân mà không phải thần. Hai chàng đấu tướng xuống dưới võ khí cùng thể lực đều tiêu hao không ít, còn có thể chống đỡ được hơn 10 võ tướng vây công. Này đã là nhất hư tính toán. Đối Ngô Hiền này vừa làm chiến an bài, mọi người cũng không dị nghị, lúc này còn có dị nghị. Ngại chính mình bị chết không đủ mau, từ mặt bên cũng nhìn ra được tới, mọi người đã cam chịu Thẩm Đường sẽ thua trận này đấu tướng. Chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh theo thứ tự truyền lại đi xuống. Chuẩn bị kết quân trận chống cự phản quân đệ nhất sóng cường công. Khang Thời nhìn tình hình chiến đấu, không biết khi nào siết chặt lòng bàn tay tất cả đều là ướt hãn, hắn hỏi. Nguyên Lương như thế nào không vội? Kỳ Thiện cùng Cố Trì phản ứng không khỏi quá bình tĩnh, không. Nói đúng ra chỉ có Cố Trì một người, Kỳ Thiện chỉ là thần thái nhìn bình tĩnh. Kỳ thật lo lắng đến trắng sắc mặt, môi sắc trắng bệch, giữa mày nhăn lại, không hề chớp mắt nhìn Thẩm Đường hai người phương hướng. Có lẽ là xem đến quá nhập thần, phản ứng chậm nửa nhịp, nói, bởi vì còn không đến cấp thời điểm, Khang Thời vội vàng nói. Mau thua, lúc này không vội muốn cái gì thời điểm sốt ruột. Cẩn thận nói lên, liên minh quân tổng hợp thực lực cũng không nhược, cơ hồ mỗi một chi thế lực đều có một hai cái có. Thể lấy đến ra tay cao cấp chiến lực. Gom lại cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, không dám nói hoành đầy phản quân. Thắng bại ít nhất 6-4 khai. Cố tình bọn họ đụng tới chính là Công Tây Cừu, một người treo lên đánh một đám biến thái. chỉ dựa vào sức của một người liền làm đại quân sĩ khí lập với bất bại chi địa. Cường đến không nói đạo lý, Kỳ Thiện đạm thanh nói. Chủ công còn chưa say đâu, Khang Thời nghi hoặc. Cái gì? Phi thường thần kỳ, mỗi cái tự âm tiết hắn đều nghe rõ, nhưng hợp ở bên nhau liền không biết cái gì ý tứ. Kỳ Thiện giải thích, chủ công cùng thường nhân có chút bất đồng, Khang Thời đã nhìn ra, từ xưa đến nay cũng liền như thế một cái văn sĩ kết cục đấu tướng. Vô dụng văn tâm văn sĩ am hiểu văn tâm ngôn linh, mà là dùng võ lực cùng võ đảm võ giả đánh bừa. Kết quả bị người ta võ đảm ngôn linh giáo làm người. Nghe, có phải hay không có như vậy điểm nhi không thích hợp? Kỳ Thiện giơ tay xoa xoa cái trán toát ra tới mồ hôi mỏng. Thần sắc bình đạm nói, chủ công mất trí nhớ, say rượu lúc sau sẽ tính cách đại biến. Ta suy đoán đây là ngắn ngủi khôi phục mất trí nhớ trước bản tính cùng thực lực. Thực lực sẽ so ngày thường cường thượng một ít, chẳng sợ muốn thua, cũng muốn tận khả năng bước ra công tây cửu thực lực lại thua. Này quan hệ đến hai quân giao thủ lúc sau tác chiến khó khăn, Khang Thời hỏi. Mất trí nhớ khi tính nết như thế nào? Kỳ Thiện không nói chuyện, chỉ là sâu kín nhìn mắt Cố Trì. Cố Trì cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên, Khang Thời ngoặc kép chấm hỏi, này hai đang làm cái gì hắn không hiểu bí mật. Về đấu tướng uống rượu thiết hào chuyện này, Thẩm Đường lúc đầu có chút do dự, tuy nói Kỳ Thiện mấy cái đều nói nàng uống rượu dây say. Nhưng lại như thế nào, dây cũng có một cái chớp mắt sơ hở. Này một cái chớp mắt đối với công tây cừu loại này trình tự võ tướng mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Hắn phải bắt được cơ hội cấp Thẩm Đường tới như vậy một chút, Thẩm Đường có thể sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng là người này là công tây cừu, hắn theo đuổi chưa bao giờ là chiến tranh thắng lợi, cũng không phải vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc. Hắn suốt đời sở cầu chỉ là đối thủ. Lại chuẩn xác điểm, theo đuổi chính là đối thủ đầu. Khát vọng từng hồi có thể làm hắn buông ra tay chân, thế lực ngang nhau chiến đấu. Thân là 15 đẳng thiếu thượng tạo hắn, rất khó lại đụng vào đến một cái có thể cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Nếu Thẩm Đường nói muốn xuất ra thật bản lĩnh, kia hắn liền chờ Thẩm Đường chuẩn bị hào, chủ động hướng hắn tiến công. Hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng vững chắc chính mình sẽ là sống sót cái kia. Thẩm Đường, ngoặc kép, kia nàng có thể yên tâm, khai quải thiết hào, Thẩm Đường tâm một hoành. Mắt một bế, phát động văn tâm ngôn linh, dùng cái gì giải yêu. Chỉ có Đỗ Khang, công tây cừu liền chạm tại chỗ nhìn, chỉ thấy Thẩm Đường đôi mắt một bế. Lại trợn mắt, toàn bộ quá trình liền một tức đều không đến. Hắn nhạy bén phát hiện Thẩm Đường quanh thân khí thế thay đổi. Cứ việc biến phi thường tiểu, lại làm hắn sinh ra một tia không lý do gấp gáp cảm. Phát hiện này làm hắn mừng đến linh hồn dùng mình, có ý tứ, công tây cừu dùng đầu lưỡi thấm ướt khô. Giáo môi, dưới chân vừa dẫm. Tay cầm song trăng non xà hình trường kích giết qua đi. Chanh, vũ khí chạm vào nhau nháy mắt. Công tây cừu dùng hắn đáng sợ lực lượng khống chế. Nháy mắt đem trường kích hướng lên trên một trọn. Vừa chuyển, cặp kia trăng non xà hình trường kích giống như sống lại xanh sẫm mãng xà. Thân rắn quấn quanh Thẩm Đường trường kiếm. Bay vụt đánh úp về phía nàng mặt. Lộ ra răng nọc. Thẩm Đường không nhanh không chậm, ám độ trần thương, trong tay song trăng non xà hình trường kích phụt một tiếng. Từ trước đến sau, xỏ xuyên qua Thẩm Đường đầu, này một cái chớp mắt, công tây cừu hơi hơi kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Không thể tin được chính mình cư nhiên đánh trúng, vẫn là ở giữa yếu hại, nhưng xúc cảm sẽ không gạt người. Một màn này cũng rơi vào liên minh quân mọi người trong mắt, Ngô Hiền Minh chủ đồng dạng kinh ngạc. Như thế nào sẽ, Khốc Nhân tâm tư đều ở trọng thương hôn mê Thiếu Xung trên người. Nghe được chung quanh kinh hô mới theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn đến kia cực có đánh sâu vào tính một màn, trợn tròn đôi mắt, bên cạnh người Tiểu Liêm Tắc siết chặt vũ khí. Không thể tin được Thẩm Đường sẽ bị chết như vậy tùy ý, tuy không phải Công Tây Cửu đối thủ. Nhưng Thẩm Lang chủ có thể tại đây sao khủng bố nam nhân trong tay đi mấy trăm chiêu. Lại há là tầm thường hạng người. Bọn họ khiếp sợ lại tiếc hận, Khang Thời cùng Cố Trì liền không giống nhau. Người trước ngồi dậy, phảng phất liền lồng ngực kia trái tim đều ngừng một cái chớp mắt. Cố Trì phản ứng hơi nhỏ điểm, nhưng cũng xưng là thất thố, duy độc một người Kỳ Thiện sắc mặt như thường. Ánh mắt thâm thúy nhìn không ra gợn sóng, hắn nói. Kinh hoàng làm cái gì? Khang Thời hai người bị hắn vấn đề này hỏi đến sẽ không, chủ công đều đã chết. Còn hỏi kinh hoàng làm cái gì? Chẳng lẽ là bị kích thích ngu đi? Kỳ Thiện tự nhiên không ngốc, nhưng hắn thừa nhận, kia một màn thật là rất kích thích, chỉ là hắn giơ tay phất quá chính mình mặt. Thong dong thả bình tĩnh nói, một cái hai cái đều là có uy tín danh dự văn tâm văn sĩ. Như vậy lúc kinh lúc giống, hô to gọi nhỏ, làm người ngoài chế giễu sao? Tiếp tục nhìn, trận này đấu tướng còn có đến đánh đâu? Phảng phất muốn xác minh Kỳ Thiện nói. Công Tây Cừu thu hồi trong tay song trăng non xà hình trường kích. Lại chưa buông đề phòng, ngược lại vẻ mặt cảnh giới mà giữ nghiêm tứ phương. Bỗng dưng hắn đột nhiên nhanh trí, một cổ mãnh liệt dự cảm tự lồng ngực lan tràn đến toàn thân. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Trường kích ở hắn thao tác hạ, như linh xà theo cánh tay sau này một thoáng đó là một kích chém. Chanh, vũ khí giao phong chỗ nổ tung sáng lạn hỏa hoa, một mặt so đỉnh đầu kim ô càng thêm chói mắt kiếm. Quang trống rỗng sát ra, cơ hồ muốn đâm vào người không mở ra được mắt. Phốp. Kiếm phong dọc theo trường kích kích thân soạt thượng hoạt tới gần. Một mạt từ kiếm khí ngưng tụ gió lạnh ở hắn cổ dán ra thịt cọ qua, Công Tây Cừu kịp thời ngửa ra sau. Bạo lui, nổ tung quanh thân võ khí cái chán. Tuy là như thế, xương quai xanh đến vai trái vẫn là lưu lại một đạo vết kiếm. Phá vỡ ra thịt, máu tươi tí tách ra bên ngoài thấm, kia một cái chớp mắt. Hắn cơ hồ cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn không chỉ có không có bạo nộ, ngược lại mừng như điên. Bởi vì Thẩm Đường rõ ràng làm hắn cảm giác được tử vong hơi thở. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để cho hắn cả người run rẩy, máu sôi trào, nội tâm ngủ đông lâu ngày cự mãng mở hai mắt. Thẩm Đường cầm kiếm hiện thân, thần sắc bình tĩnh mà ném rớt thân kiếm thượng huyết. Đến nỗi lúc trước ngã xuống, Thẩm Đường, bất quá là từ văn khí ngưng tụ thành giả người thôi, mình. Tu sạn đạo, ám độ trần thương, Công Tây Cừu lau sạch trên mặt dính huyết hạt châu, cười nói. Này nhất chiêu, ta đã có thể phá sảy, mặc kệ là xem hắn thuận mắt vẫn là xem hắn không vừa mắt người. Đều cần thiết thừa nhận một chút Công Tây Cừu có đứng đầu võ đảm căn cốt cùng ngộ tính. Mặc kệ cái gì chiêu thức ở hắn trước mắt quá một lần. Không chỉ có thể hoàn mỹ phục khắc ra tới, còn có thể tìm ra phá giải chi sách, Thẩm Đường cười lạnh. Ta cũng không tính toán dùng lần thứ hai, dùng võ gan ngôn linh oanh nàng đúng không? Nàng sẽ làm Công Tây Cừu hối hận làm ra chuyện này. Chi chít như sao trên trời. Văn khí xuất hiện. Ngang dọc đan sen văn tự ở nàng dưới chân kéo dài mở ra. Ngay lập tức hình thành một mặt thật lớn bàn cờ. Phạm vi trực tiếp đem Công Tây Cừu cũng bao phủ trong đó. Công Tây Cừu chỉ cảm thấy dưới chân bùn đất tựa hồ biến thành mềm mại lầy lội đầm lầy. Dưới chân hơi trầm xuống. Đầu vai hình như có ngàn cân cự thạch áp xuống. Công Tây Cừu hét lớn một tiếng. Phá. Võ khí quang mang đại trán, màu lục đậm cùng hắc bạch nhị sắc tướng đâm phát ra chói tai tiếng đánh. hai người sinh ra nổ mạnh đánh sâu vào lệnh khoảng cách gần nhất, hai quân sĩ binh đều không mở ra được mắt, cờ xí theo gió lung tung chụp đánh, cột cờ bất kham gánh nặng hơi hơi cong eo. Chiến mã đã chịu hoảng sợ hí vang, Thẩm Đường hướng thân kiếm quán chú văn khí cùng kiếm khí giao chiến, dung hợp, hào, lại đến. Công Tây Cừu trên mặt mang theo hưng phấn, hai mắt khóe mắt bởi vì kích động mà phiếm hồng. Sao trường kích liền giết qua tới, Thẩm Đường lấy trường kiếm chống đỡ, văn võ nhị khí không ngừng lặp lại chạm vào nhau, nổ mạnh hai cái quá trình, bất đồng chính là võ khí nổ tung sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Mà Thẩm Đường văn khí tác như là vô số tiệm khai giọt bùn, dừng ở hắc bạch văn khí bàn cờ phía trên, ngắn ngủn mấy phút, đếm rõ số lượng trăm chiêu, không đúng, không đúng, không đúng. Công Tây Cừu múa may trường kích, tiến công thắng qua mưa rền gió dữ, thấy Thẩm Đường chỉ là một muội chỉ thủ chứ không tấn công. Dần dần bực bội, hắn ghét nhất như vậy bảo thủ không thú vị tác chiến phong cách. Thích nhất chính là từng quyền đến thịt, chiêu chiêu thức thức đều chí mạng kích thích. Hắn yêu cầu chính là có thể mang cho hắn tử vong áp lực đối thủ. Công Tây Cừu nói: "Ngươi nghiêm túc điểm." Thẩm Đường nói: "Ngoặc kép, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cổ tay của nàng đã sưng đỏ đến không thành bộ dáng." Rốt cuộc ai cũng không phải Công Tây Cừu cái này quái vật. Lực lượng từ đầu bão táp đến đuôi, trạng thái không thấy giảm xuống. Tuy là lúc này Thẩm Đường cũng chỉ có thể nỗ lực phòng thủ. Tiến công là người si nói mộng, lại đánh tiếp. Thật hoài nghi tay có thể hay không phế, bất quá cũng không sai biệt lắm. Thẩm Đường đáy mắt hiện lên một tia quang mang, nàng nói: "Kia ta, như người mong muốn." Bạo lui hơn 10 trượng, đồng thời tay phải vung. Công Tây Cừu còn tưởng rằng đó là cái gì ám khí trốn rồi một chút, bất quá nó mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là dưới chân rậm rạp giọt bùn. Thẩm Đường nói: "Trung tướng nghe lệnh." Công Tây Cừu mí mắt run lên, giây tiếp theo dưới chân này đó giọt bùn mấp máy cho nhau cắn nuốt, hội tụ thành trường, lấy bùn đất nứt thạch vì thân hình, hắc bạch văn khí vì áo giáp, tay cầm các kiểu vũ khí hóa thành mấy trăm cái một trượng cao người khổng lồ. Cứ việc chúng nó bộ dáng đơn sơ, nhưng này không phải võ hóa khí binh sao? Không, không đúng. Này đó, người là quân cờ, bàn cờ phía trên chịu người thao tác, quân cờ bản chất là từ văn khí cấu thành. Công Tây Cừu kinh ngạc một cái chớp mắt, chợt lộ ra một mặt hứng thú ý cười tới, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là có ý tứ." Hắn thật là càng thêm thích Thẩm Mã Mã, nguyên lai bọn họ không ngừng là âm nhạc thượng có cộng minh, ở trên thực lực cộng minh càng sâu, đấu tướng đến này một bước, liên minh quân mọi người đã chết lặng, bọn họ cho rằng Thẩm lang chủ đã chết. Ai ngờ nhân ra chỉ là hư hoàng nhất chiêu, Thẩm Đường thi triển, chi chít như sao trên trời, thời điểm không ít người hoảng hốt một cái chớp mắt, hảo gia hỏa này thật là văn tâm văn sĩ a, cùng loại võ hóa khí binh. Ngôn Linh vừa ra tới lại bắt đầu dao động, thẳng đến một người lẩm bẩm nói ra bọn họ tiếng lòng, này rốt cuộc là văn tâm văn sĩ vẫn là võ đảm võ giả, là giới vơi giữa hai bên, vẫn là sống thoát thoát hay không dính biên, cũng hoặc là nào đó bọn họ không biết biến dị chủng loại. Khang Thời theo bản năng lấy ra bảo tâm hoàn nuốt hai viên, ý đồ bình phục kinh hoàng trái tim. Hắn quay đầu hỏi Kỳ Thiện: "Đây cũng là ngươi dự kiến bên trong?" Kỳ Thiện sắc mặt tựa hồ so vừa rồi càng thêm trắng bệch, nắm dây cương tay không biết khi nào cũng lùi về tay áo. Hắn không có chính diện hồi phục, mà là hỏi lại: "Ngươi đoán?" Khang Thời ngoặc kép: "Cái này như thế nào đoán a?" Một khắc sườn Cố Trì tắc đầu tới lược hiện quái dị ánh mắt, hắn tổng cảm thấy Lúc này Kỳ Thiện có chút kỳ quái, phảng phất cực lực khắc chế cái gì. Cố Trì không cho rằng Kỳ Thiện ở lo lắng Thẩm Đường, lấy Thẩm Đường hiện giờ biểu hiện. Thắng lợi tỷ lệ tuy rằng vẫn là rất nhỏ, nhưng bảo mệnh tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa ba cái văn tâm văn sĩ nhìn chằm chằm, một người một cái, Di Hoa tiếp mộc, một cái cấp Thẩm Lang, một cái cấp công Tây Cừu, song trọng bảo hiểm, nói lên không ngừng lúc này đây, ngày ấy hiếu thành. Phía trên, Kỳ Thiện phản ứng liền có chút kỳ quái. Hết chương.